Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 929, C929, sao tên này lại mạnh như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng ngàn con linh xà đồng thời lao lên trời. Chẳng mấy chốc chúng đã đánh mạnh vào kiếm vực của Trần Mộc. Hai linh khí thượng cổ lần lượt ra tay. Thần Vũ và linh xà điên cuồng lao tới. Giống như sóng biển cuồng nộ. Chẳng bao lâu sau, lưu hồn hỏa trong kiếm vực nhanh chóng yếu đi. Ánh sáng tản ra như mưa. Mơ hồ có dấu hiệu sắp nổ tung. Hừ, Tiêu Tuyền và Phùng Dai Dai đều nở nụ cười đắc ý. Các đệ tử linh khư điện khác cũng lộ ra vẻ phấn khích. Như thể đã đoán trước được Trần Mộc sẽ bị sức mạnh của hai loại linh khí thượng cổ này áp chế. Trần Mộc nhìn tất cả mọi chuyện bằng ánh mắt thờ ơ, đột nhiên duỗi tay về phía hư không. Cầm lấy ma kiếm thượng cổ, hai mắt nhắm lại, một ý cảnh kiếm đạo bay ra từ trên người Trần Mộc. Khoảng không rung chuyển, một luồng ánh sao dồi dào như thể bị đánh cắp từ bầu trời lần lượt rơi xuống. Ánh sáng thần bí xoay quanh thanh kiếm, khiến nó trở nên lấp lánh lạ thường. Trần Mộc cúi người về phía trước. Tập trung kiếm ý đến cực điểm. Vung kiếm phóng ra. Vũ ti. Trong phút chốc, một luồng sáng chói lóa đột nhiên chiếu qua như sao bắt đầu trên bầu trời đêm. Sau đó, khoảng không trước mặt bắt đầu nứt ra. Một khe hở xuất hiện trên bầu trời. Một chiếc quan tài cổ xưa khoác trên mình những quái thú kỳ lạ. Điểm xuyết bằng vô số ánh sao. Hung hăng lao ra ngoài. Bùm. Đột nhiên, ánh sáng tỏa ra. Sức mạnh tinh tú chiếu lên trên những chiếc lông vũ. Cùng với đó là một tiếng gầm kinh hoàng. Những chiếc lông vũ này lập tức bị nghiền nát như bột. Hào quang tỏa ra từ phía. Dư chấn của đòn tấn công quét ngang bầu trời. Phùng Dai Dai và Tiêu Tuyền chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã bị thổi bay. Sao tên này lại mạnh như vậy? Phùng Dai Dai ngẩng đầu lên. Nhìn Trần Mộc với vẻ không thể tin. Nàng ta không thể tưởng tượng nổi một tên nhóc vạn pháp cảnh tầng 1 lại có thể mạnh như vậy. Hơn nữa, tên này còn đang bị thương. Nói cách khác, nếu tên này ở trạng thái đỉnh cao thì chẳng phải họ sẽ bị đánh đến mức không thể phản kháng sao? Đi thôi. Sắc mặt Tiêu Tuyền cũng cực kỳ khó coi. Thực lực Trần Mộc đã vượt qua dự tính. Buộc phải rút lui. Nếu tiếp tục chiến đấu như thế này, chắc chắn họ sẽ không chống đỡ nổi. Mặc dù có phần không cam tâm, nhưng Phùng Dai Dai cũng biết tình thế của bọn họ lúc này đang rất nguy hiểm. Không thể đánh tiếp nữa. Linh lực xung quanh bùng nổ. Nàng ta lập tức lui về phía sau. Muốn chạy, Trần Mộc cười nhạo, nắm chặt ma kiếm trong tay. Định đuổi theo, nhưng vào lúc này, đầm lầy đột nhiên rung chuyển kịch liệt. Vô số những luồng sóng năng lượng đánh vào hư không. Âm thanh khủng khiếp đến mức dường như có thể lật tung cả đầm lầy này. Chuyện gì vậy? Mọi người đều có vẻ ngạc nhiên. Đôi mắt đẹp của Phương Thanh Điệp cũng nhanh chóng nhìn về phía sau. Nơi ánh sáng không ngừng phóng ra. Rực rỡ và dày đặc. Như thể có một linh khí thượng cổ cực kỳ khủng bố đang phóng thích ra năng lượng khổng lồ. Và vị trí đó chính xác là ở kết giới bao quanh vùng đầm lầy này. Các siêu tông môn ở trung thổ thần châu tới rồi. Trong lòng Trần Mộc cũng có phần chấn động. Những người duy nhất có thể tạo ra chấn động như vậy chỉ có các môn phái và các gia tộc võ đạo hàng đầu mà thôi. Nó hoàn toàn khác với lần Phùng Tiên Khâu tấn công kết giới trước đó. Những cường giả này đều đến từ các siêu môn phái và các gia tộc có nền tảng thâm sâu. Những chấn động đó gần như khiến toàn bộ thánh mộ đều cảm nhận rõ ràng. Cách chương.